Chương 1520, Hỏa Yêu Đế. Khi Hỏa Yêu Đế trải qua năm đó đánh một trận, thời gian qua đi ngàn năm, mới hơi chút khôi phục lại, chiến lực giảm nhiều, cho nên tuy là sống lại, nhưng lại không chút nào nhớ năm đó uy phong, giống như là giống như chim sợ ná, phàm là có chút gió thổi cỏ lay, cũng sẽ có thể để cho nó sinh lòng cảnh giác, thậm chí chạy trốn xa ngàn dặm. Nơi này chính là địa hỏa nguyên mạch chỗ cốt lõi, nối liền địa hạ mật mật ma ma, vô số điều hỏa mạch internet, đến thời điểm này Hỏa Yêu Đế một trốn, vậy thì thật không thể làm gì khác hơn là trợn tròn mắt. Dựa theo hoạch định, giết chết Hỏa Yêu Đế cũng không phải là điểm khó khăn, ngược lại như thế nào không kinh động nó dưới tình huống đến gần, mới thật sự là khó mà giải quyết, cũng còn khá, tình huống bây giờ cũng không tệ lắm dáng vẻ. Sau đó, đang lúc Tề Duyệt phát hiện trước mặt đến, muốn tiếp tục hướng sâu bên trong đi tới thời điểm, sau lưng nhưng là đột nhiên truyền tới Phương Đoan thanh âm, trước mặt thật giống như có động tĩnh. Bên này Phương Đoan mới vừa nói xong, đó là sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía xa xa, không đợi giải thích, đó là giơ tay lên vung lên, một đạo phù triện đó là phiêu phiêu đảng đảng chạy trốn xuất cầu. Phù này triện lung lay thấm thoát, khinh linh lại phiêu giật, chút nào không để cho người chú ý, phản phất là một quả lá rụng một dạng đến phía trước hỏa trong sông. Ở đó từng đợt sóng bên trong sóng lửa, bị không ngừng gợi lên, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có hoàn toàn rơi vào hỏa trong sông. Lúc này, vô luận là Lâm Phi hay lại là Tề Duyệt, đều là ăn ý duy trì yên lặng, chỉ là theo Phương Đoan ngưng ánh mắt của trọng, nhìn về phía kia nói bồng bềnh phù triện. Phù này triện chính là Phương Đoan độc nhất, nghe nói là ở một lần lịch luyện bên trong, từ một nơi thượng cổ động phủ được, đối đủ loại yêu quỷ khí hơi thở nhạy cảm nhất, đồng thời bản thân còn không dễ dàng làm người phát giác, chính là Phương Đoan hành tẩu chư giới chỗ dựa một trong, bằng vào bùa N và Am, Agraver, Y, bình thường có thể nói là không chỗ nào bất lợi, chỉ là phù này triện tài liệu đặc thù, dùng một cái ít một cái, đến bây giờ, Phương Đoan mới rốt cục có cảm ứng, dùng hết một tấm, cứ như vậy ở hỏa hà mặt ngoài yếm chuyển sau khi vòng vo một vòng, như là liền muốn trở lại Phương Đoan trong tay. Nhưng mà, vừa lúc đó, cũng chỉ thấy kia cuồn cuộn nham tương trường hà bên trong, đột nhiên đánh một cái sóng lửa, đi theo, một cái dài rậm rạp chằng chịt, xích hồng lân phiến cự trảo, đột nhiên theo sóng lửa dò xét đi ra, nhẹ nhàng vồ một cái, liền bắt lại cái viên này phù triện, tức khắc giữa, cũng chỉ thấy kia phù triện cuối cùng chật kim quang tăng vọt, trong nháy mắt, biến thành một cái ba bốn trượng lớn nhỏ long, này tiểu long chung quanh kim sắc mây mù lượn quanh, đằng vân giá vũ, không thấy thật thể. Phản phất hư huyễn vân vụ ngưng kết mà thành, nhưng mà, ở nơi này tiểu long xuất hiện trong nháy mắt, cuối cùng chợt giãy giụa, kim sắc mây mù vòng quanh người thân thể, ở đó cự trảo bên trong tùy ý cắn xé, trong lúc nhất thời, giống như là đao binh đụng nhau, một trận sắc nhọn duệ kim qua giao kích tiếng, chu chợt vang lên, trong lúc nhất thời, cũng chỉ thấy kia cự trảo trong tay, bộc phát ra một trận chói mắt ánh lửa, đáng tiếc, cũng chỉ là ánh lửa, mặc dù là móng nhọn, răng nhọn liên tục cắn xé, mãnh liệt giãy giụa, màu vàng kia tiểu long vẫn là lực có không bắt, cuối cùng chỉ là ở trên cự trảo kia lưu lại lấm tấm hỏa tinh, thậm chí này cự trảo mặt ngoài miếng vảy cũng không có cào nát. Càng tệ hại là này nham tương trường hà bên trong cuối cùng lần nữa cổ động đứng lên, thậm chí phát ra trận trận gào thét tiếng. Ở đó gào thét tiếng bộc phát cường đại lúc, một cái phủ đầy xích hồng lân phiến dữ tợn cánh tay từ nham tương trường hà bên trong duỗi ra, theo cự trảo lộ ra, nham tương trường hà kéo dài không ngừng chấn động, nham tương mãnh liệt lăn lộn. Một cổ phản phất là ngủ say đã lâu lực lượng từ trong chậm rãi tỉnh lại, nhưng mà hơi thở này tỉnh lại không có hao phí thời gian quá dài, chợt giữa kia mãnh liệt nham tương chợt nổ tung, hỏa điểm như mưa cùng lạc tung tóe, một cổ khí tức kinh khủng giống như gió bão một dạng mãnh liệt gào thét mà ra. Trong lúc nhất thời, này cổ khí tức kinh khủng bao phủ bát phương, màu đỏ thẫm nham tương đánh vào thiên mạc, mà ở này một dưới bối cảnh, một con hơn 10 trượng đính thiên lập địa đỏ ngầu quái vật từ nham tương trường hà trung một chút xíu chui ra. Nó quanh thân đều là màu đỏ thẫm mịn miếng vảy, trên đầu sinh hai cái dường như muốn đâm thủng không trung sắc bén cự giác, một cổ dữ tợn lại cùng bạo yêu khí, giống như là hóa thành thực chất một dạng giống như từng đạo thất luyện, ở nó quanh thân quẩn quanh, hỏa yêu đế, Tề Duyệt la thất thanh, cổ hơi thở này không có sai, ngoại trừ hỏa yêu đế, toàn bộ địa hỏa nguyên mạch, sẽ không có loại thứ hai bực này tồn tại, cấp độ kia tuy là yêu đế, lại đè người không thở nổi khí thế, chính là minh chứng, loại uy thế này đến từ nó kia điều động hơn nửa địa hỏa nguyên mạch lực lượng năng lực, mà bây giờ hỏa yêu đế đã là hoàn toàn từ nham tương trường hà trung chui ra, kia một cổ bàn bạc thêm hơi thở nóng bỏng thì có như thủy triều tràn ngập ra, lần này kia bị nó nắm trong tay kim sắc tiểu long lại càng không có tính khí, cứ việc kim sắc tiểu long vẫn là ương ngạnh phản kháng, thậm chí dương nanh múa vuốt giữa vẫn còn ở hỏa yêu đế cự trảo trung chế tạo ra mảng lớn tung tóe tia lửa, nhưng mà điều này có thể tùy tiện gặm vệ kim thiết công kích lại hết thảy chỉ là phí công, ở nơi nào ngoạ ngoại hồi lâu, trụ lớn trên lân phiến cũng chỉ là xuất hiện mấy đạo nhỏ bé không thể nhận ra vết tích tàn lưu lại, Hỏa Yêu Đế thậm chí đối với đem chẳng quan tâm, chỉ là tiếp tục đem nửa người dưới, từ nham tương Trường Hà bên trong lôi ra, theo Hỏa Yêu Đế kia gần như trăm trượng thân thể, hoàn toàn xuất hiện trên mặt đất, kia khí tức kinh khủng, cũng là trong nháy mắt nổ tung, kia ở cự trảo bên trong, chật vật dãy dụa kim sắc tiểu long, ở nơi này khí tức bên dưới, lại cũng chịu không nổi, toàn thể kim sắc sương mù chớp động mấy cái sau đó, toàn thể đó là hoàn toàn bạo tán ra, này hết thảy nói rất dài dòng, trên thực tế, cũng bất quá là mấy hơi thở mà thôi. Thấy màu vàng kia tiểu long trong nháy mắt bị bóp vỡ, Tề Duyệt trên trán đều là hiện đầy mịn mồ hôi lạnh. Hắn biết rõ, này tuyệt đối không phải kim sắc tiểu long thực lực không đủ, không nói cái khác, có thể làm cho Phương Đoan một mực cất giữ, không nỡ bỏ vận dụng thượng cổ phù triện, bản thân nhất định sẽ không bị dễ dàng như thế bóp vỡ. Ở Vấn Kiếm Tông từng việc liên quan tới Phương Đoan sự tích bên trong, đã là đầy đủ chứng minh một điểm này, nhưng là bây giờ, kia ở ghi lại bên trong, được gọi là không chỗ nào bất lợi lịch luyện bảo vật. Thật là giống như là một cái nhập môn đệ tử hội chế vụn về bùa hộ mạng triện một dạng, cuối cùng dễ dàng như thế liền bị bại đi xuống. Cũng còn khá, đây vẫn chỉ là một đạo dò đường phù triện, còn không có đem chính mình mấy khí tức người phá tan lộ ra đi. Lúc này, Tề Duyệt theo bản năng điều khiển Bát Linh làm thủy phiên, trận địa sẵn sàng đón quân địch, đem tự thân mấy khí tức người cho ẩn núp càng hoàn mỹ. Chỉ là đứng ở Bát Linh làm thủy phiên bao phủ bên dưới, nhìn về đầu này thân thể dữ tợn, trong lỗ mũi phun ra lửa diễm Hỏa Yêu Đế lúc, nhưng là trong lòng khẽ run. Thấy đối phương ở cáo kỉnh không dứt ở trong hư không vung trảo lúc, càng là mí mắt trực nhảy, cái này không thẹn là Hỏa Yêu Đế.